Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 65, 65, lựa chọn của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kiệt ngồi trên sofa của căn nhà nhỏ. Hắn ta dường như đang rất vui vẻ thưởng thức kịch vui của ngày hôm nay. Hắn ta liền cầm lấy điện thoại bấm một dãy số rồi gọi đi. Bên kia một hồi lâu mới nhấc máy. Vừa nhấc máy Hứa Kiệt đã lên tiếng trước. Chào Tần Tổng. Tần Gia Hào bên kia nhìn dãy số lạ lẫm liền khó chịu lên tiếng. Là ai? Mày nói xem, nếu mày cứ quát mắng như thế, thì tao có nên giết chết vợ và cô gái mày yêu nhất không? Hứa Kiệt bên kia giọng đầy nham hiểm vang lên. Hắn ta rất ghét ai lên giọng với hắn ta. Mày nói cái gì? Tần Gia Hào đột nhiên đứng bật dậy. Lớn tiếng quát, tao nói vợ mày và cô gái mày yêu nhất đang ở trong tay tao. Mày có muốn xác nhận không? Hứa Kiệt đột nhiên lại trở về trạng thái bình thản nói chuyện với Tần Gia Hào, vì hắn ta biết được hai người con gái này là hai người quan trọng nhất. Đối với Gia Hào, Gia Hào, cứu em với Hu Hu, em sợ lắm. Giọng Khả Hân nức nở khiến Tần Gia Hào phía bên kia càng khẩn trương. Khẩn trương hơn là khi Ngọc Diệp cũng trong tay bọn chúng. Mày muốn gì? Giọng Tần Gia Hào đã bình tĩnh hơn. Không còn kích động như lúc ban đầu. Tao sẽ gửi địa chỉ. Mày chỉ được đến một mình. Nếu để tao biết được mày dẫn thêm bất kỳ người nào thì mày đến đây để nhận xác hai đứa nó đấy, và mày chỉ có một tiếng đồng hồ để đến. Đây, Hứa Kiệt không để Tần Gia Hào trả lời nói xong liền cúp máy. Hắn ta cười như điên. Tần Gia Hào và Mạc Tư Thần hắn ta nhất định sẽ loại bỏ từng người một. Lúc đó hắn ta và Tống Thanh sẽ là người đứng đầu. Tần Gia Hào bị cúp máy ngang liền tức giận đập bàn một cái. Điện thoại liền vang lên tin nhắn kèm theo định vị bọn họ gửi là tấm ảnh của Ngọc Diệp và Khả Hân. Trên người Khả Hân đầy những vết bầm tím khiến Tần Gia Hào cũng không dám chậm trễ. Tần Gia Hào liền mở ngăn bàn làm việc ra. Cầm lấy khẩu súng ngắn màu bạc của anh thuận tay nạp đầy đạn, sau đó liền dắt bên hông. Tần Gia Hào mở cửa bước ra ngoài, gương mặt rất khẩn trương. Nếu anh chậm trễ, anh lướt qua Trần Khiêm nhanh đến mức Trần Khiêm còn không kịp gọi anh lại. Trần Khiêm nhìn anh bước đi bắt đầu nghi ngờ. Có chuyện gì sao? Trần Khiêm liền chạy theo anh đến nhà xe ngăn lại. Tần Gia Hào liền khó chịu bước xuống xe. Tránh ra, rốt cuộc là có chuyện gì? Trần Khiêm nhìn thấy phía sau lưng Gia Hào có gì đó nhô lên. Đoán không lầm đó là khẩu súng bạc mà anh hay dùng. Tôi đang có chuyện gấp. Tần Gia Hào liền kéo Trần Khiêm ra khỏi đầu xe rồi nói. Chuyện gấp gì mà cậu phải mang cả súng theo? Trần Khiêm bắt đầu cảm thấy bất an. Anh ta nhìn thấy được tâm trạng Tần Gia Hào bây giờ rất hỗn loạn. Khả Hân và Ngọc Diệp bị bắt cóc rồi. Tần Gia Hào không giấu được liền nói ra. Trần Khiêm liền đứng hình. Mất mấy giây mới giật mình hỏi. Cậu định đến đó một mình? Ừ, bọn nó nói nếu đem theo người lập tức giết hai người họ. Các cậu không cần theo tôi. Tôi không sao đâu. Tần Gia Hào nói xong không để Trần Khiêm hiểu hết mọi việc đã lên xe lái đi một mạch. Tần Gia Hào đến nơi. Là một căn nhà cũ nhỏ ở một nơi cực kỳ hẻo lánh. Tần Gia Hào bước vào căn nhà đã thấy Hứa Kiệt ngồi đợi sẵn. Dưới chân hắn ta còn có Khả Hân. Khả Hân vừa nhìn thấy anh đến liền khóc lóc nức nở. Trên người cô ta còn có rất nhiều vết bầm tím. Gia Hào cứu em, mau đưa em ra khỏi đây đi. Em sợ lắm. Gia Hào, Ngọc Diệp trong căn phòng nghe hết tất cả nhưng không thể lên tiếng. Cũng không thể di chuyển. Bọn họ không những bịt miệng mà còn trói cô lại. Còn một người nữa. Tần Gia Hào nhìn chỉ thấy mỗi Khả Hân liền thấy sai sai. Lên tiếng hỏi, này Tần Tổng ngài gấp gáp làm gì? Cô ta nhìn yếu đuối như vậy, nhưng không ngờ có khả năng phản kháng tốt đấy. Chúng tôi cho cô ta uống thuốc ngủ để cô ta im lặng rồi. Hứa Kiệt chậm rãi lên tiếng rồi chỉ tay vào căn phòng bị khóa lại. Tần Gia Hào quét mắt qua căn phòng lạnh lẽo lên tiếng. Anh sắp mất hết kiên nhẫn với bọn chúng rồi. Mày muốn gì? Hứa Kiệt đột nhiên bật cười. Hắn ta cầm ly rượu uống một ngụm dùng vẻ mặt khiêu khích nhìn Tần Gia Hào sau đó mới lên tiếng. Tao không muốn gì cả. tao chỉ muốn nhìn mày đau khổ. Nhưng tao cũng rất rộng lượng cho mày một cơ hội. Mày phải lựa chọn một trong hai con đàn bà của mày. Ngọc Diệp hay Khả Hân, mày chỉ chọn một. Sau đó có thể đem người đi. Còn nếu mày chọn cả hai thì tao lập tức giết chết cả hai. Chấm. Cách chương.